Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 620, Pháp Hải lại là Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, ngài là Phật Tổ, là vị Phật nào Phật Tổ nào hạ phàm, tất cả điều này đều khiến cho Dương Lỗi vạn phần tò mò. Đương nhiên Dương Lỗi cũng biết, nếu như Pháp Hải mà nói được như thế thì ngài đã sớm nói ra. Nếu như không nói, như vậy chính mình có hỏi thêm nữa thì cũng là không tốt. Đương nhiên là một Phật Tổ thượng giới hạ phàm, nếu có nhìn ra được một chút bí mật của chính mình cũng là đương nhiên, nhờ đó hắn cũng bình thường trở lại. Hơn nữa tựa hồ Pháp Hải không phát hiện chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, đương nhiên kiếm tháp kia hay là không động ấn trong cơ thể của mình, chẳng lẽ ngài cũng không phát hiện ra? Hay là ngài phát hiện nhưng không hề nói ra mà thôi? Đương nhiên từ ý tứ trong lời nói của Pháp Hải thì mơ hồ để lộ ra tựa hồ ngài có thể làm cho chính mình hoàn toàn nắm giữ quy luật chi lực của thế giới này. Nếu như chính mình thật có thể hoàn toàn nắm giữ thế giới này, khống chế được quy luật chi lực của thế giới này như thế. Như vậy chuyện sẽ đối phó Mã Đinh và Lộ Ti kia thật đúng là không phải một việc khó, mặc dù bọn họ là người từ thiên giới phương Tây xuống, là cao thủ cấp bậc tiên nhân. Cho nên Dương Lỗi do dự một lát rồi nói với ngài. Không biết Phật Tổ có thể có biện pháp khiến cho tiểu tử hoàn toàn khống chế thế giới này. Nếu như Phật Tổ chịu ra tay, như vậy tiểu tử tất nhiên vô cùng cảm kích, sẽ dựng miếu thờ Phật Tổ, để cung phụng Phật Tổ ngài. Dương Lỗi biết, những vị tu Phật này, nhất là đạt tới tình trạng như Phật Tổ, đối với cái này hẳn là tương đối ham thích. Được người cung phụng thu hoạch tín ngưỡng chi lực, đây là thứ mà võ giả có tu vi đạt tới trình độ nhất định muốn thu được nhất. Mặc dù hiện tại, Dương Lỗi vẫn còn không rõ ràng lắm, tín ngưỡng chi lực này rốt cuộc là có hiệu quả gì. Có lẽ hẳn là có khả năng trợ giúp tu luyện, đương nhiên công đức chi lực thì trái lại Dương Lỗi biết hiệu quả rất lớn. Tín ngưỡng chi lực chính bản thân Dương Lỗi cũng có, hiện nay chính mình đã sớm thành là Hoa Hạ Hoàng đế trong thế giới này, tín ngưỡng chi lực đích xác không ít. Có điều hiện nay, chính bản thân Dương Lỗi vẫn còn vô phương lợi dụng được nó. Cho nên đối với những thứ này thì hắn không hiểu nhiều lắm. Hệ thống cũng không có nhắc nhở đúng đắn, có lẽ vì nguyên nhân là tu vi của chính mình còn quá yếu. Pháp Hải nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, xua xua tay, lắc đầu nói. Cái này không cần phải thế, đến cảnh giới này của ta, một chút tín ngưỡng chi lực là không thỏa mãn được. Hơn nữa ta cũng ghê tởm một chút tín ngưỡng chi lực nho nhỏ như vậy. Còn về phần nói cho ngươi làm thế nào khống chế thế giới này thì cũng là có khả năng. Nhưng mà mặc dù là ta nói cho ngươi, nếu muốn làm được thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, tu vi hiện tại của ngươi vẫn quá yếu, trừ phi tu vi của ngươi có thể đạt tới cấp bậc thiên tiên. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, đồ con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi này, đây không phải lừa dối ta sao? Nếu ta bây giờ còn vô phương làm được như vậy ngươi vừa rồi vẫn còn nói như vậy để trêu ta đây sao? Nhìn thấy ta tu vi quá kém, dễ dàng ức hiếp sao? Có điều những câu này Dương Lỗi cũng chỉ để ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn cũng không dám nói ra thành lời. Dù sao mấy chữ con lừa ngốc chết tiệt này cũng rất biến thái. Không được sao, trên mặt Dương Lỗi lộ ra vẻ thất vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không được, nhưng mà... Pháp Hải dừng lại mà nhìn Dương Lỗi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, không nhìn ra trong lòng ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng mà cái gì, Dương Lỗi vừa nghe thấy còn có đường sống liền vội vàng truy vấn. Nhưng mà ngươi có cái giá phải trả có thể sẽ lớn một chút. Pháp Hải nói tiếp, là trả giá gì, Dương Lỗi nhìn chăm chú Pháp Hải mà hỏi, đối với Dương Lỗi mà nói, trả giá chỉ cần không phải tước đoạt toàn năng tu luyện hệ thống của mình thì tất cả trả giá đều là có khả năng suy nghĩ. Mặc dù là khiến cho chính mình hiện tại phải phế bỏ tu vi, nhưng mà như vậy có thể sao? Đương nhiên cũng có khả năng người này nhìn chúng báu vật trên người mình, ví dụ như nói kiếm tháp, ví dụ như nói không động ấn. Hoặc là còn có món đồ gì khác. Cái đó cũng là có thể, là người tu Phật cũng không phải liền ý nghĩa rất lương thiện rất ôn hòa, phải vô tư như trong truyền thuyết vậy. Bởi trong trí nhớ, có vài vị Phật tổ thật là vô sỉ. Ví dụ như Chuẩn Đề Thánh Nhân trong truyền thuyết là một người sáng lập Phật giáo, người này có vẻ chính là gia hỏa cực kỳ vô sỉ. Đương nhiên sư huynh tiếp dẫn của hắn cũng là bình thường. Có điều Dương Lỗi không rõ ràng lắm, rốt cuộc có hai vị Thánh Nhân này hay không. Nhưng mà từ tình huống này xem ra chuyện này tựa hồ cũng là có. Dù sao vật như không đồng ấn đều xuất ra, nhưng lại có Pháp Hải. Đương nhiên cũng có khả năng không có chuyện như thế. Nói tóm lại, tất cả điều này với chính mình thì cũng không có quan hệ quá lớn. Trả giá liền là tu vi của ngươi sẽ bị sụt xuống. Hiện tại của ngươi tu vi đã đạt tới cấp bậc tứ tượng quy chân, với tuổi của ngươi mà có thể đạt tới tình trạng như vậy thì xem như là thiên tài trong thiên tài. Mặc dù là tại tiên giới, Phật giới thì người có tư chất như vậy cũng không được nhiều lắm. Hơn nữa trả giá thế này không chỉ có sẽ làm tu vi của ngươi giảm xuống, mà rất có thể sẽ gây trở ngại con đường tu luyện của ngươi sau này. Pháp Hải nhìn Dương Lỗi mà nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm trang. Gây trở ngại tốc độ tu luyện, tu vi sụt giảm, Dương Lỗi không khỏi cười. Kỳ thật cái này đối với Dương Lỗi mà nói, đều không là vấn đề. Bởi vì chính hắn tu luyện căn bản không phải giống như người bình thường là dựa vào hấp thu năng lượng tự do trong thiên địa để tu luyện, cũng không phải dựa vào linh khí trong linh thạch để tu luyện. Mặc dù như vậy thì cũng có thể, có điều nếu như Dương Lỗi mà dựa vào phương pháp tu luyện này mà nói thì không biết phải đến lúc nào mới có thể đạt tới cấp bậc thông huyền, mà không phải chỉ cần thời gian vài năm là có thể làm được. Chính mình là dựa vào hệ thống toàn năng tu luyện hệ thống. Nếu như là không có toàn năng tu luyện hệ thống, như vậy tu vi của chính mình hiện nay rất có thể vẫn còn ở cấp bậc luyện khí, hoặc là quanh quẩn cấp bậc võ giả, căn bản là không có khả năng đạt tới độ cao bây giờ. Cho nên vấn đề mà Pháp Hải nói thì căn bản không cần lo lắng. Cái này không là vấn đề, không biết Pháp Hải Đại Sư có biện pháp nào thì cứ nói thẳng là được, ta không lo lắng. Cách chương.